Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 382, Ino tâm tư, ba canh. Các loại cầu. Cái đó là thánh địa phương hướng. Một cái trốn ở trong phòng, dọa đến run lẩy bẩy cư dân nghẹn ngào kêu lên. Kẻ độc thần kia thực lực đã vậy còn quá kinh khủng. May mắn vừa mới không có động thủ. Chấm ngoặc kép, một tên đội tuần tra binh sĩ ghìm súng tay có chút phát run. Đầu đổ mồ hôi lạnh. Vừa mới cái kia dẫn đầu thiếu niên hắn vậy mà có thể ngạnh kháng thần phạt. Cái này sao có thể? Cái kia nguyên bản trốn ở góc tường đội tuần tra đội trưởng há hốc mồm. Không thể tin được, thần Ino là không thể chiến thắng. Đoán chừng chờ một chút thần liền muốn tự mình xuất thủ. Một cái đã hoàn toàn khuất phục tại Ino cường đại bên trong cư dân lắc đầu nói ra. Bốn phía mặc dù bắt đầu ồn ào lên, nhưng lại không người nào dám chạy đến. Bởi vì bọn hắn đều biết, vừa mới cái kia kinh khủng thiếu niên công kích thánh địa. Thần, phẫn nộ vừa mới bắt đầu. Xin xây đại nhân, vừa mới cái hướng kia chính là cái kia Ino vị trí sao? Tại xin xây tản mất trên tay quang kiếm, trở về mặt đất đằng sau. Robin hỏi, hắn chỗ cái kia tiểu đảo hẳn là bị loại cực lớn lên cao hải lưu đưa lên đảo Zaya một nửa khác. Thì ra là cái gọi là thành phố vàng chỗ. Xin xây nhẹ gật đầu, sau đó đóng lại Tensei Tengen. Nhàn nhạt nhìn một cái bốn phía trốn ở trong phòng không dám ra tới cư dân. Tùy ý nói. Một bên lo cùng Drake cùng Alpha ba người nhớ tới vừa mới đột nhiên từ trên trời giáng xuống kinh. Khủng lôi trụ, sắc mặt cũng không khỏi có chút ngưng trọng. Có lẽ đối với Shinsei tới nói cái kia không tính là gì. Nhưng là chính bọn hắn rõ ràng. Loại kia công kích mặc dù khả năng chỉ là cái kia Ino tùy ý phát ra. Bọn hắn mặc dù có thể tránh thoát, nhưng lại không cách nào chính diện đối cứng cái kia đạo lôi trụ. Lúc này, hướng chính nam, ngoài mấy chục dặm trên biển mây, tọa lạc lấy một tòa cùng đảo thiên thần hoàn toàn khác biệt tiểu đảo. Từng cây đại thụ che trời, khắp nơi đều là úp úp thương thương đại thụ, đặc biệt là cái kia thổ địa cùng cái kia đảo thiên thần mây hoàn toàn khác biệt. Lại tất cả đều là Skypiea không có thổ địa. Tòa này tiểu đảo chính là được xưng là thánh địa thần chi đảo Apeyrdon. Tại hòn đảo chỗ sâu một chỗ phế tích bên trong, lúc này vài chỗ còn khói đen bốc lên, ngổn ngang lộn xộn chạy đến một chút quần áo có chút phá toái người. Không nhúc nhích, có người hai mắt trợn lên, một bộ là không thể tin được dáng vẻ, đã sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức, có mấy đạo vết rách to lớn trực tiếp ngang qua phế tích. Vết nứt trơn nhẵn, sâu không thấy đáy, mà tại một cây rách mướp trên cây cột. Đứng đấy một người, người này hai tay để trần, một đôi thật dài vành tai để cho người ta xem xét tổng cảm thấy có chút không hiểu vui cảm giác. Trên đầu bao lấy vải trắng, phía sau có bốn cái khác lấy câu ngọc trống to, quần nhìn rất rộng rãi dáng vẻ, trần trụi hai chân, lúc này sắc mặt người này có chút khó coi. Nếu như nhìn kỹ mà nói, liền có thể phát hiện hắn nắm chặt trên nắm tay đang phát ra chi chi điện mang. Phun ra nuốt vào như rắn. Thật là lợi hại gia hòa. Vậy mà kém chút để cho ngươi làm bị thương ta. Ngay cả ba cái kia phế vật đều đã chết. Xác thực có để thân là thần ta xuất thủ tư cách. Sắc mặt người này có chút lạnh nhạt. Nhưng trong giọng nói lại ẩn hàm lửa giận. Đối với phía dưới sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức những cái kia thủ hạ lại ngay cả nhìn đều. Không có lại nhìn một chút. Ino đại nhân. Lúc này. Xa xa truyền đến một tiếng kêu gọi. Một cái cưỡi một cái cổ quái đại điểu người từ trong rừng rậm bay tới. Phía sau một cặp cùng loại với cánh thiên sứ. Mang theo mũ giáp. Sura, ngươi trở về. Ino nhàn nhạt nhìn một cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thủ hạ Sura. Đại nhân, đây là... chấm ngoặc kép. Sura hạ tọa kỵ. Nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng thi thể. Lập tức có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Một cái biển xanh người làm, đoán chừng rất nhanh bọn hắn liền sẽ đến đây. Ino nhàn nhạt nói ra, bất quá quanh thân lại ẩn ẩn có chút điện mang lấp lóe. Ba người bọn hắn, chấm ngoặc kép, Sura chỉ vào một cỗ thi thể. Lập tức ngây dại, người vận khí tốt, ra ngoài làm việc, nếu không ngươi cũng là một thành viên trong đó. Ino nhìn một chút cỗ kia mập mạp giống như viên cầu thần quan thi thể. Không để ý chút nào nói ra. Trong mắt hắn, mấy cái này thần quan cũng bất quá là cái có chút tác dụng phế vật thôi. Chết thì đã chết, cái gì? Nhìn xem hơi nước phế tích cùng từng cỗ thi thể. Sura sợ không thôi, vừa mới hắn trong rừng rậm, đột nhiên nhìn thấy mấy đạo hắc quang đối với thần điện phương hướng đánh tới. Sau đó liền nghe đến mấy tiếng nổ, lập tức vội vàng gấp trở về sau liền thấy thần điện đã biến thành dạng này. Cái kia biển xanh người lợi hại như vậy, đại nhân chúng ta, chấm ngoặc kép, nhớ tới cái kia mấy đạo kinh khủng hắc quang. Sura có chút do dự muốn nói với Ino cái gì, thần là không gì làm không được, cái kia biển xanh người xúc phạm thần, nếu là không trừng phạt hắn, lại thế nào hiển lộ rõ ràng thần uy nghiêm. Ino biết Sura muốn nói gì, đơn giản là sợ hắn đánh không lại cái kia biển xanh người thôi. Nhưng là hắn cũng không sợ, hắn ăn trái cây thế nhưng là hệ Loza bên trong mạnh nhất trái Goro Goro Nomi. Trái Goro Goro Nomi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn tin tưởng vững chắc loại này lực lượng của thần không phải phàm nhân có thể chống cự. Cái kia biển xanh người thực lực không tệ. Nếu là hắn chịu thần phục nói, để hắn làm thủ hạ của ta cũng là lựa chọn tốt. Cũng chỉ có người tài giỏi như thế xứng làm thần thủ hạ. Nhìn trên mặt đất cái kia mấy đạo sâu không thấy đáy vết đao. Liếc qua một bên sắc mặt hơi trắng bệch Sura, Ino trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Đáng tiếc, Ino cũng không nghĩ một chút. Xin xây cách khoảng cách xa như vậy, đều có thể để những thủ hạ của hắn toàn quân bị diệt. Thậm chí kém chút thương tổn tới bản thân hắn. Thực lực có thể thấy được lốm đốm. Như thế nào hắn loại này ngay cả Haki vũ trang đều không có nắm giữ hệ Loza trái ác quỷ năng lực. Giả có thể chống lại. Mà lúc này, rời xa toàn này tiểu đảo một góc nào đó. Một đỉnh rộng lớn trong lều vải. Tộc trưởng, lần này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng Ino. Đoạt lại thuộc về chúng ta ở Payodon đảo. Xin ngài đồng ý chúng ta xuất chiến đi. Một cái hai tay để trần. Mắt trái chung quanh có gai xanh thanh niên ánh mắt kiên định đối với một cái run run rẩy rẩy sắp. Xuống mổ lão nhân nói. Đúng vậy a, tộc trưởng, hơn 400 năm, cũng nên đến cái hoàn toàn kết. Không phải vậy chúng ta hậu đại đều nhanh quên đại chiến sĩ Kangara vinh dự. Một bên một cái mang theo một bộ màu đỏ kính mắt thanh niên có chút vội vàng nói. Tựa hồ là sợ lão nhân không đồng ý dáng vẻ. Mà trong lều vải những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cũng đều là ánh mắt sốt ruột nhìn qua lão tộc trưởng kia. Chờ mong hắn hạ mệnh lệnh, đồng thời cũng có thể nhìn ra bọn hắn rất tôn trọng vị này tuổi già không chịu nổi tộc trưởng. Viper, Kamakiri, Gunbo còn có Braham, các ngươi là chúng ta Sandia qua nhiều năm như vậy xuất sắc nhất chiến sĩ. Nếu như không phải cái kia Ino đột nhiên xuất hiện, ta tin tưởng chúng ta Sandia bộ tộc đã trở lại ở Payodon. Chấm ngoặc kép, lão tộc trưởng kia nhìn một chút trong trướng bồng một mặt chờ đợi đám người. Thở dài, mà nối nghiệp tục nói ra. Hành động của các ngươi ta đồng ý. Nhưng là, cái kia Ino thực lực không biết. Nếu như chuyện không thể làm, các ngươi liền lập tức rút lui. Hết thảy lấy bảo tồn chính mình làm đầu. Nhiều năm như vậy cũng chờ đến đây. Cũng không kém mấy năm này. Chấm ngoặc kép. Vâng, tộc trưởng, cho dù là không thành công đoạt lại ở Payodon, ta cũng sẽ đem tất cả bình an mang về. Vị kia mang trên mặt hình xăm thanh niên trịnh trọng nói. Sắc mặt nghiêm túc, lão tộc trưởng kia nhẹ gật đầu. Đối với mắt trái bên cạnh có gai xanh thanh niên nói. Viper, ngươi là đại chiến sĩ Kangara hậu đại. Lại là chúng ta Sandia đời tiếp theo tộc trưởng. Các ngươi xuống dưới chuẩn bị đi. Đúng, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.